mỗi thế giới tô một lần. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người, Osman đáy lòng có không biết tên cảm xúc này lên tới. Yết hầu liền phảng phất bị sợi bông ngăn chặn. Quỷ hút máu. Nàng như thế nào có thể biến thành quỷ hút máu? Nếu biến thành quỷ hút máu, nàng độ ấm, nàng hơi thở, nàng tim đập, này hết thảy đều sẽ biến mất. Osman còn nhớ rõ lần đầu tiên ôm nàng cảm giác, giống tiểu nhân ấm áp bếp lò, có thể cùng hắn hấp thu muốn độ ấm, thật giống như nàng cùng hắn chia sẻ nhiệt độ cơ thể, mà hắn cùng nàng giống nhau tồn tại. Nàng tứ chi mềm mại, giống tốt nhất vải nhung, dễ dàng bị hắn xoa nhăn ở trong ngực, nhưng là hiện tại, như vậy cảm giác tất cả đều bị một người hủy diệt rồi. Nàng nói bọn họ về sau không bao giờ có thể xúc phạm tới nàng. Nghe tới như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng không phải. Osman biết không phải. Nàng như vậy thống hận quỷ hút máu. Phàm là còn có một loại khả năng, nàng đều sẽ không lựa chọn biến thành quỷ hút máu. Biến thành bọn họ đồng loại. Bất luận bọn họ tự xưng là chính mình là cỡ nào cao cao tại thượng giống loài. Tới rồi giờ khắc này, Osman đều không thể không thừa nhận, ở trong mắt nàng, quỷ hút máu chính là trong truyền thuyết bị thượng đế nguyền rủa người. Bọn họ lưu lạc hắc ám, bọn họ chỉ xứng ở trong đêm tối sinh hoạt, chẳng sợ bọn họ có thể dễ như trở bàn tay uy hiếp đến nàng sinh mệnh, cũng chỉ là hắc ám trong một góc một đống rác rưởi. Nàng căm ghét bọn họ đối nàng sở làm hết thảy, cho nên nàng là bị bức bách. Song bào thai chi gian tâm linh cảm ứng, tại đây một khắc đạt tới xưa nay chưa từng có thống nhất. Liền giống như không lâu phía trước, biết được Văn Anh ở thời khắc nguy hiểm kêu tên của hắn lúc sau. Ó suốt cảm giác được đệ đệ, ghen ghét, cảm xúc, mà vừa mới kia một khắc, ó suốt đồng dạng có thể phát hiện Osman ý tưởng cùng ý niệm. Văn Anh hơi hơi hé miệng, vừa muốn nói cái gì nữa. Bỗng nhiên nghe thấy trước người Freno phát ra một tiếng kêu rên. Đứng không vững thân hình hướng bên cạnh nhoáng lên. Lộ ra hắn phía sau ó suốt. Cùng với hắn hờ hững biểu tình. Cùng máu tươi nhỏ giọt sắc nhọn trường giáp. Văn Anh cảm giác được hít thở không thông. Ó suốt khí chàng biến hóa như thế rõ ràng. Nếu vừa mới bọn họ năng lượng dao động chỉ là làm bức màn tung bay. Như vậy hiện tại, phòng rửa mặt khảm nhập gạch đều xuất hiện vỡ vụn thanh âm. Phấn xây trên tường xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn. Mà hắn trong mắt phảng phất có xoáy nước loạn lưu. Khó có thể khắc chế nội tâm bạo ngược dục vọng. Đồng tử bày biện ra cùng Osman nhất trí màu đỏ sậm. Ở như vậy cưỡng chế dưới, Văn Anh chỉ có thể liều mạng áp chế trong lòng hồi hộp. Ý đồ thở dốc, ở nàng vẫn là nhân loại thân phận thời điểm. Đối đẳng cấp áp chế không có quá nhiều cảm thụ, nhưng ở trở thành quỷ hút máu về sau, cùng bậc tạo thành áp lực như bóng với hình. Quỷ hút máu vì cái gì tôn trọng thuần huyết thống? Chính là bởi vì càng thuần tịnh huyết thống bên trong có càng cao cường ma lực. Chẳng sợ cái gì đều không làm, trời sinh là có thể đủ áp người một đầu. Freno không phải đối thủ của hắn, không nói cùng bậc tạo thành chênh lệch. Hắn vừa mới hoàn thành sơ ủng, toàn thân một bộ phận máu bị rút ra. Đúng là lực lượng giảm mạnh thời khắc. Bất quá ngắn ngủn nháy mắt thời gian, ó suốt cũng đã ở trên người hắn tạo thành vô số miệng vết thương. Da phá thịt bong, sâu nhất cơ hồ có thể thấy được cốt nhục nội tạng. Kẻ hèn đê tiện dơ bẩn đạo tặc huyết mạch. Hắn ánh mắt thấp liễm, lãnh ngữ khinh thường, không đợi Freno từ trên mặt đất bò lên thân. Lạnh nhạt sắc bén công kích lại một lần gào thét tới. Tiếp theo nháy mắt, Văn Anh phát chắn tới rồi Freno trước mặt. Dừng tay, nàng sắc nhọn thanh âm hàm chứa sợ hãi. Không được ngươi lại động hắn. Osuot, Osman ở nhìn thấy một màn này thời điểm, hô hấp đều phải dừng lại. Dừng lại, bóng loáng trứng giám mặt đất. Thiếu nữ đầu tóc bị mồ hôi ướt nhẹp. Tái nhợt khuôn mặt nhân kịch liệt động tác. Nhiễm một mạt ửng đỏ, vừa mới tiếp thu sơ ủng, dầu có ma lực máu ở nàng trong cơ thể thoán động. Nàng mệt mỏi bất kham, cơ hồ là ở phác lại đây lúc sau liền quỳ rạp xuống đất. Lại cực lực đi bảo hộ phía sau người. Osuột rút về tốc độ so với chính mình trong đầu hạ đạt mệnh lệnh động tác còn muốn mau. Giống như là thân thể bản năng phản ứng. Hắn cong lưng, đáng sợ đỏ sậm đôi mắt cùng nàng chính diện đối diện. Ngươi che chở hắn. Đúng vậy, Văn Anh nâng lên mắt. Không chút nào thoái nhượng mà nhìn thẳng hắn. Quỷ hút máu không thể thương tổn đồng loại. Đây là các ngươi thế giới quy tắc. Ngươi cần thiết tuân thủ. Nàng giơ lên cổ, làm hắn thấy nàng bên gáy dấu cắn. Sơ ủng, yêu cầu quỷ hút máu trước hấp thụ nhân loại máu. Rồi sau đó lại đem chính mình huyết đút cho nhân loại. Trên người nàng có dấu cắn là hết sức bình thường sự tình. Nhưng này dấu cắn là một cái đánh dấu. Kia đại biểu nàng thuộc về sơ ủng nàng quỷ hút máu. Cảnh cáo mặt khác đồng loại không cần đối nàng xuống tay. Cái này đánh dấu đau đớn ó suốt đôi mắt. Hắn đỏ sậm đôi mắt trục thâm. Áp lực điên cuồng kích động ý niệm. Không ai có thể đủ đụng đến ta cùng Osman đồ vật. Ngươi là thuộc về chúng ta. Trừ bỏ chúng ta. Không ai có thể chạm vào ngươi. Hắn dám dùng hắn dơ bẩn huyết tới ô nhiễm ngươi. Liền phải trả giá đại giới. Osuot, mắt thấy hắn lại muốn động thủ. Nàng phát ra thét chói tai giống nhau chất vấn. Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn biến thành quỷ hút máu. Ta mất máu quá nhiều. Nếu không thành vì quỷ hút máu liền sẽ tử vong. Ngươi cho rằng chỉ là William công tước sao? Còn có ngươi. Nàng ánh mắt lạnh băng mà thù hận. Đừng quên. Liền ở không lâu phía trước ngươi cũng ở hút ta huyết. Còn có ngươi đệ đệ. Các ngươi đều giống nhau. Osman trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra một tia vẻ đau xót. Mà ó suốt trong mắt huyết sắc chấn động. Tiêm trường móng tay khẽ run lên. Các ngươi mới là ăn trộm ta máu dơ bẩn đê tiện ăn trộm. Nàng kịch liệt lời nói. Lệnh phòng rửa mặt nội một trận quỷ dị yên lặng. Liền ở Freno trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảnh giác tích tụ lực lượng. Cho rằng hắn sẽ đối Văn Anh tạo thành bất lợi khi. Ó suốt lại chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay nàng. Dùng phi thường ôn nhu thái độ. Kia quá mức mềm mại động tác tựa như chúng mê tình tề kia đoạn thời gian. Hắn trở thành nàng trong miệng Oz. Ở khát vọng nàng thời điểm. Trước nay chỉ dám nhẹ nhàng liếm mút nàng đầu ngón tay. Cái này động tác ngoài dự đoán mọi người. Vô luận là Osman vẫn là Freno đều bị hắn kinh sợ. Ngươi kêu tên của ta. Hắn nói. Ngươi chờ mong ta tới. Phải không? Glow. Văn Anh sửng sốt. Ở hắn đem nàng đầu ngón tay đưa hướng chính mình bên môi thời điểm. Hắn nghe thấy nàng dùng bình tĩnh mà nói. Nhưng ngươi vẫn là đến chậm. Dựa theo huyết tộc quy củ. Tiếp thu sơ ủng nhân loại trở thành quỷ hút máu hậu duệ. Đem từ sơ ủng nàng người làm bậc cha chú. Giáo tập nàng tân thế giới hết thảy. Vô luận là Osman vẫn là Osuot đều không thể mang đi nàng. Thậm chí tiếp tục cầm tù nàng. Nhưng mà trên thực tế. Quỷ hút máu thế giới lấy huyết thống cùng lực lượng vi tôn. Nếu bọn họ muốn mạnh mẽ mang đi nàng, Freno cũng vô pháp cự tuyệt. Nhưng cuối cùng, Văn Anh vẫn là cùng Freno cùng nhau rời đi. Trước khi đi, nàng nghe thấy được William công tước đau tiếng kêu. Biết hắn ở hai huynh đệ cảm xúc ác liệt dưới tình huống. Rất khó có kết cục tốt. William công tước tuy rằng thân là công tước, huyết mạch thuần tịnh độ lại cũng so ra kém sơ tai ra. Đặc biệt là thân vương chi tử hai huynh đệ. Hắn tưởng thực hảo, mặc dù trộm Văn Anh, kia cũng chỉ là một phần huyết thực. Mặc dù bị đưa đến trưởng lão viện, hắn cũng có thể bình yên vô sự đi ra. Nhiều nhất giao thượng một bút phạt tiền mà thôi. Chỉ tiếc hắn trộm không phải bình thường huyết thực. Càng là bởi vì khung ảnh lồng kính hút đi Văn Anh trên người đại lượng máu. Khiến nàng ở vào gần chết trạng thái. Bức nàng không thể không tiếp thu Freno sơ ủng. Hắn làm hoàn toàn chọc giận hai huynh đệ. Nhưng này hết thảy đã cùng Văn Anh không quan hệ. Tạm thời tới xem. Freno hàng năm trà trộn với đám người. Tự nhiên có chính mình một bộ bản lĩnh. Hắn còn có được nhân loại xã hội chỗ ở. Liền ở nội thành trung tâm. Bởi vì hắn làm chính là ban đêm công tác. Tuy rằng ngày ngủ đêm ra, người khác cũng hoàn toàn không cảm thấy quá mức hiếm lạ. Hiện tại hắn lãnh trở về một cái dị quốc bạn gái nhỏ. Hàng xóm nhóm biểu đạt chính mình hữu hảo lúc sau, cũng không có khiến cho quá nhiều vây xem. Căn cứ vào hiện tại quỷ hút máu nhóm tích cực dung nhập nhân loại xã hội biểu hiện, Văn Anh nguyên bản chính là nhân loại, hẳn là càng thêm thành thạo. Ít nhất ở đối mặt thân thể này bạn bè thân thích nhóm thời điểm, vô luận là định cư nước ngoài, vẫn là giao ngoại quốc bạn trai này đó biến hóa, đều là có thể lý giải sự tình. Ngoại giới áp lực cùng phiền não không nhiều lắm. Chân chính có vấn đề ngược lại là nàng chính mình. Sơ tai hai huynh đệ chưa từng có chân chính phóng nàng đi. Quỷ hút máu vô hạn thọ mệnh cho bọn hắn mang đến rất nhiều đặc điểm. Trong đó hạng nhất chính là chấp nhất. Bởi vì bọn họ có vô cùng thời gian đi đạt thành mục đích. Osman xuất hiện ở chung cư dưới lầu. Vừa lúc thấy Freno ở giáo nàng pháp thuật. Tự hồ là nàng tiếp thu sơ ủng về sau thân thể xuất hiện bất lương bài xích phản ứng. Người ngồi ở trên xe lăn, xa xa nhìn phi thường suy yếu. Nhưng nàng biểu tình gian có một chút hưng phấn. Học Freno bộ dáng, làm cây ngô đồng thượng phiêu diêu rơi xuống lá cây chậm rãi hướng bên người nàng bay tới. Thẳng đến thành công lệnh lá cây bay tới chính mình trên tay. Freno, nàng cao hứng đến không được. Ta thành công, giỏi quá, Freno cho nàng vỗ tay. Bất quá là rất nhỏ năng lượng dao động. Trên cây lá cây liền xôn xao đi xuống rớt. Khí Văn Anh quay đầu lấy lá cây đánh hắn một chút. Người cố ý, hắn mãn nhãn vô tội. Osman chưa từng nghĩ tới nàng cùng đối phương cùng nhau ở chung cảnh tượng là như thế này. Tự nhiên, hài hòa, cùng theo chân bọn họ ở bên nhau thời điểm hoàn toàn bất đồng. Khi đó nàng khiếp đảm, sợ hãi, tùy thời lo lắng giây tiếp theo liền sẽ chết đi. Mà hiện tại nàng tươi cười không có một chút ít gánh nặng. Như vậy thuần túy, nàng nhìn qua vẫn cứ là nhân loại trạng thái. Nhẹ nhàng mà tự tại. Cái kia đạo tặc nhận thức nàng thời gian mới bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Lúc này, hắn phát hiện nàng tầm mắt chiều hắn nhìn lại đây. Ngay sau đó kia tự tại biểu tình ngưng lại. Có một chút lạnh lùng, không được hoan nghênh ý vị. Sao ngươi lại tới đây? Freno tùy nàng cùng nhau nhìn lại đây. Ta đến xem ngươi thói quen hay không? Nếu ngươi là nói sở hữu hoạt động đều chỉ có thể ở ban đêm tiến hành. Ta tưởng ta thực thói quen. Nàng nói, nơi này chính là ta sinh hoạt thế giới. Ta cho ngươi mang theo lễ vật. Hắn tránh đi cái kia đề tài. Lấy ra một cái hình chữ nhật hộp. Hộp dùng giấy màu đóng gói hảo, chát thượng nơ con bướm giải lụa rực rỡ, đưa cho nàng thời điểm, trong ánh mắt mấy không thể thấy một chút hy vọng ánh sáng nhạt. Hắn giải thích, lần đầu tiên tới cửa bái phòng, Văn Anh nhận lấy, lại không có mở ra, chờ ta trở về lại xem. Osman lần đầu tiên cảm nhận được co quắp tâm tình, hắn không xác định, nàng đột nhiên phụ thuộc với chính mình đồ ăn biến thành đồng bạn. Cái này làm cho hắn dĩ vãng sở hữu nhẹ đãi nàng hành động đều bị bính trừ ra trong óc. Ít nhất hắn không thể rảo phá nàng mạch máu uy hiếp nàng cần thiết giáp mặt mở ra lễ vật. Nhưng hắn lại hy vọng nàng có thể thấy. Đáng tiếc hắn cũng không sẽ biểu đạt. Thứ gì? Freno lười nhác mà nhìn nó liếc mắt một cái. Liền phải kéo ra mặt trên nơ con bướm. Tác giả có lời muốn nói. Mặt sau kỳ thật còn viết 1000 tự. Tạp địa phương cơ hữu nói ngược ngược. Sau đó ta nghĩ đến vị kia tương đối hy vọng ta tích cóp bản thảo người đọc. Ta đây liền tạp 3000 không đã phát. Tác giả cáu kỉnh nói. Nguyên bản viết tốt tiểu kịch trường cũng vô dụng. Ta còn là phóng đi lên. Đại gia căn cứ tiểu kịch trường hiểu ngầm đi. Coi như trailer. Văn Anh. Hút ta cần thiết cho ta hút trở về. O suốt. Nóng lòng muốn thử. Freno. Phân phát bảng số, thỉnh xếp hàng các tiên sinh lấy hào tự mình bảng số. Quá hào không chờ, Osuot, ta bài đội, cầm ái bảng số, Osman, sướng ra tới, quảng cáo, cách chương.